Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 118 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 779. Như vậy thì vấn đề tới. Mấy ngày gần đây, các quan viên cao tầng trong kinh đô sinh hoạt rất thoải mái. Đã mấy tháng rồi không có cần vào triều, không cần trời chưa sáng phải mở mắt rời giường. Có đôi khi cơm sáng không kịp ăn phải dỗ dàng chạy tới tập hợp ở cửa cung, rồi đứng hai canh giờ ở trong điện, eo đau, lưng đau. Sau đó vẫn phải kéo thân thể mệt mỏi, chạy tới các bộ để mà xử lý các loại việc vặt vãnh. Hiện tại là bọn họ có thể ngủ một giấc cho đến hừng đông, uống trà, ăn điểm tâm sáng rồi mới chậm rãi đi tới nhà môn. Nếu như đầu xỏ các bộ, chỉ cần không có bị nhóm ngự sử nhìn thấy thì còn có thể kéo dài thời gian hơn một chút nữa. Đương nhiên, mấy ngày nào đó như là thụ được tin phải vào triều sớm, người có lười biếng đến đâu cũng phải thu liễm một chút, thành thật đứng trước cửa cung uống gió nửa canh giờ. Tuy là thời tiết hiện tại thuộc về mùa hè tương đối nóng, nhưng mà khi thái dương còn chưa dâng lên, mặc y phục mỏng manh vẫn có một chút lạnh. Tiết lão tướng quân dậm chân mấy cái, kéo quần áo che kín mít thở dài. Cái bộ xương già này càng ngày không có dùng được nữa rồi, còn không biết có thể vào triều được mấy ngày nữa. Mã lão tướng quân đi tới. Những cái lão già như chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. May mắn những cái hài tử kia cũng rất tranh đua. Tiết lão thất phu, ngươi có chết cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Trước khi bắt đầu lâm triều, bách quan sẽ đứng chờ trước cửa cung, nhưng mà cũng không phải là đứng lung tung, mà phải dựa theo quan giai bộ môn để mà xếp thành hàng, không có thể tùy tiện đi lại, càng không thể tùy ý tụ họp đem đàm luận. Sẽ có ngự sử chuyên môn giám sát, ghi chép lại những cái hành vi thất lễ của mọi người. Mấy tên ngự sử nhìn thoáng qua nhóm lão tướng đang tập hợp một chỗ, sau đó nhanh chóng dời mắt sang nơi khác. Vừa dặn bắt gặp một tên quan viên đang lén lút sờ mông của mình, lập tức trầm mặt đi qua, lạnh lùng nói: "Mời đại nhân chú ý dáng vẻ một chút." Tên quan viên kia vốn định yên lặng chỉnh quần áo cho tốt, không nghĩ tới là bị ngự sử duy trì trật tự nhìn thấy, đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sau khi mà tên ngự sử rời đi, hắn liếc nhìn một đám người cách đó không xa đang ngồi xổm nói chuyện phiếm dưới tàn cây, trong lòng dâng lên một tia chua xót khó tả. Lần này Tiết lão tướng quân khó được không đấu võ mồm với Mã lão tướng quân, hắn thở dài nói: "Rốt cuộc thì điện hạ nghĩ như thế nào?" Điện hạ mà hắn nói tới dĩ nhiên chính là trưởng công chúa. Truyện học viện đã ồn ào xôn xao mấy ngày nay rồi, trong triều có vô số người đều đang đợi xem điện hạ biến thành cái trò cười, nhưng mà cái nàng ấy hình như triệt để quên mất việc này. Những ngày này không có bất kỳ động tác gì, nhà tướng muốn ra tay giúp đỡ cũng bị nàng uyển chuyển từ chối. Một tên lão tướng mặt đỏ suy nghĩ một hồi mở miệng nói: "Điện hạ từ trước đến nay đều có chủ trương, hẳn là hôm nay trên triều sẽ có kết quả đó." Bởi vì địa vị đặc thù, nhà tướng đều bảo trì khoảng cách với tất cả hoàng tử, nhưng mà trưởng công chúa thì lại khác. Nàng ấy là nữ tử, cho dù có đi tới gần với nhà tướng một chút cũng sẽ không bị người ta chỉ trích. Mà hiện tại nhà tướng gia và công chúa lại có liên lụy rất rộng về mặt lợi ích, có dinh cùng dinh, có nhục cùng nhục. Cho dù không có nói cảm tình thì bọn họ tự nhiên cũng phải để bụng tới việc của nàng ta. Những ngày gần đây long thể thiên tử không khỏe, ngày ấy gần như là giao tất cả chính sự cho thượng thư tỉnh xử lý, nhưng cách một đoạn thời gian sẽ cử hành lâm triều một lần, bảo đảm không quá xa cách việc chính sự. Lũ lụt ở hai châu vẫn là đại sự cực kỳ quan trọng, trị thủy như thế nào, an trí nạn dân sao cho thích hợp cùng với công tác trùng kiến sau thiên tai, tất cả đều là trọng điểm mà triều đình cần phải chú ý. Trước đó cơ hồ mỗi ngày sẽ có tin tức truyền tới, nhưng mà lần này tình huống tai họa hiển nhiên khác với năm vừa rồi, phương pháp ban đầu không thể áp dụng được, tình hình không mấy lạc quan. Sau một phen đề cử của quần thần, thiên tử sàng lọc chọn ra quan viên giỏi về trị thủy, việc này tạm thời gác qua một bên. Sau đó tiêu điểm tranh luận của triều đình đã chuyển sang một chuyện khác rồi. Việc trưởng công chúa dự tính thành lập thư viện có thể nói đã động tới rất nhiều quần thần. Tạm thời không có nói tới bọn họ trong lòng nghĩ gì, không thể nghi ngờ có rất nhiều người quan tâm đến tiến triển của việc này. Cảnh đế nhìn phía dưới nhàn nhạt mở miệng, Lưu đại hữu, người tới nói một chút việc đi, cái việc dự tính thành lập thư viện tiến triển như thế nào rồi? Cảnh đế vừa dứt lời, không ít người trong triều lộ vẻ giật mình. Cái tên Lưu đại hữu này đối với bọn hắn thật là một sự lạ lẫm luôn. Tuy là quan viên trong triều rất nhiều, mọi người không có khả năng biết hết tất cả, nhưng mà cũng không đến mức ngay cả tên cũng chưa nghe nói qua. Cái này chỉ có thể trách là cái chức kinh thành lệnh. Kinh thành lệnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu ở địa phương khác thì đây chỉ là trưởng quan của một huyện thôi, nhưng mà kinh đô lại chỉ là vòng quanh bên mép triều đình, ngay cả tư cách lọt vào mắt vài người đều không có. Đương nhiên, điều khiến cho mọi người kinh ngạc không phải là tên quan viên chưa từng nghe nói tới này, mà chính là người này lại có liên hệ tới việc thành lập thư viện. Việc này rõ ràng do trưởng công chúa ôm lấy, nhưng mà cái tên Lưu đại hữu này từ đâu mà chui ra vậy? Nhìn một người từ phía sau đi tới, có không ít người đã suy nghĩ tới sự kiện nào đó. Chẳng qua, trên mặt có một ít người vẫn mơ hồ lộ ra vẻ mỉa mai khinh thường. Dưới con mắt của bọn họ, có đổi thành ai thì cũng vậy thôi. Loại chuyện này căn bản không khả năng hoàn thành. Bởi vì cái việc thành lập thư viện liên quan không chỉ mỗi kinh đô, mà còn bao trùm đến toàn bộ cảnh quốc. Cho dù quốc khố cũng không thể bỏ ra nhiều bạc tới như vậy. Lưu đại hữu tiến lên phía trước cung kính nói, bẩm bệ hạ, cho tới hiện giờ đã vận động nguyên bạc được hơn 50 vạn lượng, 13 thư viện của kinh đô đã chuẩn bị kiến tạo rồi. 50 vạn lượng, con số này vẫn khiến không ít người có mặt ở đây phải giật mình. Đây không phải là một con số nhỏ, ai cũng biết khi lễ bộ đi vận động nguyên bạc đã gặp phải trắc trở khắp nơi, đừng nói 5 vạn lượng, ngay cả 5.000 lượng khó có thể quyên góp đủ. Thế mà chỉ có trong vòng vài ngày ngắn ngủi, 50 vạn lượng từ đâu ra? Bọn họ nghe rõ ràng cái người tên là Lưu đại hữu này nói vận động nguyên bạc, nói rõ cái số bạc này không phải lấy từ quốc khố. Như vậy rốt cuộc bọn họ lấy từ nơi nào đây? Sự nghi hoặc của bọn họ không kéo dài lâu, bởi vì Lưu đại hữu đã nói tiếp, 50 vạn lượng bạc này phần lớn đến từ các thương nhân kinh đô quyên góp mà có. Thần đã làm theo ý của bệ hạ, sai người chế tạo bia đá, chỉ chờ thư viện xây xong sẽ đặt bia đá khắc tên của những người quyên góp trước thư viện, để cho tất cả học sinh và bá tánh trong thiên hạ ghi khắc những cống hiến mà bọn họ đã làm ra cho thư viện. Từ những gì mình Lưu đại hữu nói, sắc mặt không ít quan viên trong triều từ nghi hoặc ngạc nhiên thay đổi thành chấn kinh và hoảng sợ. Thế nhưng còn có chuyện này nữa sao? Mấy tên đó chẳng qua chỉ là một đám thương nhân địa vị ti tiện, tại sao lại có tư cách khắc tên vào bia đá để học sinh và bá tánh trong thiên hạ kính ngưỡng, lưu truyền đời đời kiếp kiếp chứ? Mà sau này người trong thiên hạ sẽ nhìn bọn hắn thế nào? Ngay cả thương nhân còn biết cống hiến tâm lực vì quốc gia, thế mà bọn họ, những người môn phiệt hào tộc lấy thi thư gia truyền thì lại không biết. Phải biết rằng không có giống như những quan viên phổ thông khác, danh tiếng của gia tộc bọn họ đều tích góp từng chút một là bảo vệ bác tính, là thích làm việc thiện, vài chục năm góp nhặt lại mới có. Nếu cái khối bia kia cứ thế mà đặt trước thư viện, lúc đó danh vọng của bọn họ thật vất vả góp nhặt lên cũng sẽ biến mất sạch sẽ. Chà, cái gì mà danh môn, cái gì mà thế gia, ngay cả thương nhân cũng không bằng. Sau này mặt mũi gì mà nói là mình danh môn thế gia chứ? Đặc biệt là những người chân chính hào môn cự phiệt, bọn họ có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã, đều dựa vào danh vọng khủng bố góp nhặt trong thời gian dài. Nếu như ngay cả danh tiếng cũng không có, ngay cả tín nhiệm của sĩ tộc và bá tánh đều dứt bỏ, thì dù gia tộc lớn thế nào đi nữa cũng phải đi tới hồi kết rồi. Chỉ là một khối bia vô cùng đơn giản, khiến cho môn phiệt thế gia không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Quyên, nhất định phải quyên. Bạc không còn thì có thể kiếm lại, danh tiếng không còn coi như không cách nào mà nghịch chuyển. Đương nhiên, có ít người lựa chọn rất đơn giản, nhưng mà lại có một chút người lại tương đối khó khăn. Ví dụ như những quan viên đã từng được lễ bộ bái phỏng. Không quyên khẳng định phải bị dạng dân thóa mạ. Thương nhân quyên, những hào môn thế gia khác cũng quyên, sẽ đưa cho bọn họ bại lộ trần trụi trước mặt của mọi người. Sau này ở Kinh Đô, ở Cảnh Quốc, bọn họ còn có nơi nào sống yên ổn sao? Quyên thì phải quyên bao nhiêu đây? Trước đó bọn họ đã quyên mấy trăm, thậm chí mấy chục lượng, còn khinh thường quan viên lễ bộ. Hiện tại mặt dày đi xin quyên bạc, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mà cho dù có quyên, cũng chưa chắc có được bao nhiêu mặt mũi. Mọi người đều rõ ràng bọn họ đang làm cái biện pháp bổ cứu, sẽ càng thêm xem thường mà thôi. Như vậy thì vấn đề tới, rốt cuộc là quyên hay là không quyên? Giờ khắc này, trong lòng của bọn họ chưa bao giờ cảm thấy thống hận những cái tên quan viên lễ bộ kia tới như vậy. Chương 780, trò chuyện về nhân sinh, về lý tưởng. Giờ phút này, lễ bộ có không ít người đang trên triều đình, cảm nhận ánh mắt ngập tràn oán hận từ xung quanh. Trong lòng âm thầm kêu khổ, cảm thấy vô cùng oan uổng. Sự việc đúng là do bọn họ làm, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ phụng mệnh hành xử thôi. Trù khoản là theo lệnh trưởng công chúa, rời khỏi là phụng lệnh thôi quý vị. Nếu như có thể kiên trì cũng đành thôi đi, coi như sẽ đắc tội với nhiều người, nhưng có thể trở thành người trợ lực thành lập thư viện so với công lao đầy trời kia, đắc tội mấy người đó thì cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ bọn họ bỏ dở nửa chừng, vô duyên vô cớ đắc tội nhiều quan viên trong triều như vậy, môn phiệt thế gia công lao đều bị cái tên Lưu Đại Hữu kia cướp đi. Sự việc lần này thật sự sẽ ăn thiệt thòi đến nhà bà ngoại luôn. Nếu như mà sớm biết trưởng công chúa cùng bệ hạ có quy hoạch như thế này, bọn họ dù thế nào cũng không có để chuyện này lộ ra bên ngoài. Có lẽ phương pháp như thế đúng là sau khi mà bọn họ rời đi, trưởng công chúa Điện Hạ mới nghĩ đến. Cũng có khả năng công chúa sớm đã có kế hoạch rồi, chính là muốn để cho bọn hắn chủ động rời khỏi, sau đó thì mới... Mà làm sao có thể? Bọn họ cùng công chúa Điện Hạ không có thù oán, Điện Hạ đáng ra không nên đối phó với bọn hắn như thế. Lúc này trong lòng ngực ngoại trừ bị đè nén, vẫn là bị đè nén. Hôm nay tảo triều kết thúc sớm, Lưu Đại Hữu vừa đi ra khỏi cửa điện, bên người liền có vô số người vây quanh. Lưu Đại Nhân xin dừng bước đi. Lưu Đại Nhân, liên quan tới cái chuyện dẫn đầu quyên góp bạc cho thư viện, bản quan cũng nguyện ý ra một chút sức mọn. Lưu Đại Nhân, không biết hôm nay có rảnh rỗi hay không, cái chuyện vận động quyên góp bạc cho thư viện chúng ta nói chuyện như thế nào đây? Lưu Đại Hữu rốt cuộc được hưởng thụ tư vị ngôi sao vòng quanh trăng một lần rồi, cho dù khi mà thắng làm kinh thành lệnh, hắn cũng không có nghĩ tới sẽ có nhiều đại quan ở trong triều cười lấy lòng dây quanh người của hắn, không khỏi có một chút lân lân nha. Nhưng mà hắn biết giờ phút này không phải là lúc để cho hắn lân lân. Sau khi mà tĩnh tâm xuống, hắn liền trầm giọng nói: "Chư vị đại nhân không nên gấp gáp, nơi này không phải là chỗ tốt để nói chuyện. Nếu muốn quyên bạc, xin mời nhanh chóng phái người đến huyện nha để đăng ký đi." Tiết Lão Tướng Quân đứng ngay trước cửa điện, nhìn thấy cảnh này vuốt chòm râu nói: "Chiêu này của điện hạ cao tay, thật sự cao tay. Sao lão phù không hề nghĩ tới, vậy mà lại có phương pháp tuyệt diệu như vậy chứ." Mã Lão Tướng Quân thở dài, vốn là chuyện cần phải cầu người lại biến thành đảo ngược triệt để, vô số người tranh cướp giành giật để mà được quyên bạc. Phương pháp này không chỉ áp dụng ở kinh thành, áp dụng ở khắp nơi đều có thể, chính là ở địa phương xây dựng thư viện cũng có thể dùng phương pháp này để thành lập. Thế gian người nào mà chẳng muốn danh vọng, diệu, tuyệt diệu. Thân phận của trưởng công chúa đặc thù, tất nhiên không có khả năng sẽ giúp cho Lưu Đại Hữu, bị người bao bọc dây quanh, nhưng mà không có ánh mắt của mọi người nhìn về phía nàng, so với trước kia nhiều hơn rất nhiều thứ. Lúc trước, cho dù nàng đã làm ra rất nhiều chuyện mà ngay cả nam tử cũng không cách nào hoàn thành, nhưng bởi vì do giới tính của nàng, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sinh ra một số lòng khinh thị đối với nàng. Nhưng mà sau khi trải qua cái chuyện lần này, bất kỳ là ai đều phải trịnh trọng thu hồi cái phần lòng khinh thị kia lại. Thậm chí trong lòng một ít người còn có một chút may mắn. may mắn nàng là nữ tử, may mắn nàng chỉ là công chúa, nếu nàng là hoàng tử, sự việc mà nàng làm đủ để bất luận một vị huynh đệ nào, bao gồm cả Thục Dương, không mãi mãi nhìn thấy một tia hy vọng để mà kế thừa hoàng vị rồi. Cho dù nàng làm được nhiều chuyện hơn nữa, danh vọng lớn mạnh, nắm nhiều quyền trong tay, cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử. Lý Dịch biết được tin tức đã xế chiều khi mà Dương Dĩnh đến nhà bái phỏng đã nói cho hắn biết. Dương Dĩnh lần này tới bái phỏng không phải để nói chuyện làm ăn, cũng không phải là cố ý cho hắn biết những chuyện này, mà biểu đạt ra một cách mờ mịt. Đến lúc đó có thể để cho Dương gia lưu danh ở một vị trí tốt trên bia diện hay không? Cái này đương nhiên có thể rồi. Chuyện thư viện là hài tử của hắn và trưởng công chúa, làm phụ thân, chút chuyện này hắn còn có thể làm chủ. Không bởi vì Dương gia là nhà cha vợ của Lý Hiên, Lý gia cùng Dương gia cũng là quan hệ hợp tác đồng minh hảo hữu. Trong lúc còn không biết rõ tình hình, Dương gia nguyện ý quyên ra 10 vạn lượng bạc chống đỡ cho đứa con còn chưa thai nghén này của trưởng công chúa. Một phần nhân tình này thôi, muốn hoàn trả lại không phải là đơn giản. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, Dương gia, vì thư viện quyên ra 20 vạn lượng đủ để lưu danh ở tất cả thư viện trong kinh thành, nhưng mà Dương huynh cảm thấy như thế này đầy đủ sao? Dương Dĩnh sững sờ hỏi, ý của Lý huynh là, ví dụ như là từ 20 vạn lượng bạc lấy ra một bộ phận dùng để khen thưởng cho học sinh có thành tích tốt, một bên có thể trợ giúp hàng môn học sĩ cải thiện sinh hoạt, một bên khác cũng có thể kích thích cho bọn họ dụng công đêm học tập, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Lý Dịch ngẫm lại hỏi, cái khoản bạc này không bằng gọi là học bổng Dương Thị hoặc gọi là học bổng Dương Dĩnh như thế nào? Lão hoàng đế đối với những môn việc này không phải là muốn đả kích tất cả, trên thực tế hắn chỉ muốn từng bước suy yếu những môn việc thế gia không chịu nghe lời kia. Đối với những môn việc giống như là Dương gia đã thức thời, lại có quan hệ mật thiết với hoàng gia, đương nhiên dùng kế sách lôi kéo cùng trấn ngang. Bởi vậy, Lý Dịch không có ngại đưa cho Dương gia một chút tiện nghi. Học bổng Dương Thị sao? Dương Dĩnh nghe vậy, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Để tên của mình khắc trên bia đá tất nhiên rất tốt. Tên có thể lưu truyền thiên cổ hay là không thì không nhất định, nhưng mà danh vọng tất nhiên sẽ có. Lại nhìn ra xa xa một chút, mà học bổng lần đầu tiên nghe nói này đối với Dương gia hiển nhiên lại là một chuyện tốt khác. Đối tượng giúp đỡ của học bổng tất nhiên là những người có tài học xuất chúng. Bọn họ tiếp nhận sự giúp đỡ của Dương gia tất nhiên sẽ nhận một phần ân tình của Dương gia rồi. Được cho nửa cái Dương gia học sinh mà cái loại người tài học xuất chúng sau này có cơ hội trở nên nổi bật rất lớn. Không cầu mong mỗi người đều hồi báo Dương gia, nhưng mà chung quy cùng Dương gia nhiều một tia dứt bỏ không ngừng liên hệ rồi. Chỉ trong nhảy mắt, Dương Dĩnh đã cân nhắc lợi hại trong lòng, kết luận là chỉ có lợi không có hại. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Dịch thành khẩn nói, 20 vạn lượng kia là Dương gia quyên góp đem thành lập thư viện, sao có thể lấy ra từ chỗ tiền đó? Như vậy đi, Dương Mỗ trở về xin chỉ thị, hàng năm xuất ra một khoản tiền thiết lập học bổng Dương Thị, dùng để giúp đỡ học sinh học giỏi nhiều mặt. Lý Dịch đối với chuyện này ngược lại không quan trọng lắm, số tiền này cuối cùng đều là dùng vào trên thân của những học sinh kia. Người của Dương gia cũng không phải là người ngu, Dương Dĩnh hiểu rõ đạo lý, vậy thì bọn họ khẳng định cũng sẽ hiểu rõ. Hắn chỉ điểm một chút, đến lúc đó chính bọn hắn tự đi nói cùng với trưởng công chúa là được rồi. Được, vậy ta xin cáo từ. Dương Dĩnh vội vã muốn báo cáo cùng gia tộc. Lý Dịch giữ hắn lại, trối chết về sau, chuyện này hắn không cần phải nhúng tay. Giáo dục là kế hoạch trăm năm, muốn thể hiện ra hiệu quả của nó cũng cần không ít thời gian, nhưng mà căn cơ đã vững chắc, trở ngại về sau này gặp phải cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Những công việc có quan hệ đến chuyện xây dựng thư viện, hắn đã viết trên giấy vô cùng tường tận luôn. Công chúa Điện Hạ chỉ cần để cho người ta từng bước đi làm là được rồi. Đương nhiên, một số chi tiết bên trong nàng vẫn phải chính mình đi kiểm soát. Lý Dịch nghĩ là không cần thiết an bài cho tất cả mọi chuyện cho nàng, có thể xử lý hoàn mỹ chuyện của Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng với các hạng sinh ý và học viện nữ tử đã đủ thấy năng lực của nàng. sau này chuyện mà nàng phải tự quyết định và xử lý rất nhiều, tuyệt đối không thể sinh ra tính ỷ lại được. Lý Dịch cần phải mau chóng dập tắt một điểm vừa mới sinh ra ấy đi ngay lập tức. Ánh mắt Lý Dịch kinh ngạc nhìn về một hướng khác, khi mà thúc đẩy chuyện này, trong lòng hắn thật ra cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu, ngược lại là do dự nhiều hơn một chút. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ là mong muốn đơn phương của hắn, không có cách nào nói rõ với bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả nàng. Nhưng mà con đường đầy gian nan, dài dằng dặc, không có người nào rõ ràng hơn hắn, rốt cuộc có thể phục chế hay không còn chưa biết có thể được. Nếu mà đến lúc đó sự việc không phát triển theo phương hướng mà hắn đã dự đoán, nắm trong tay quyền lực cùng tư nguyên như thế này đối với nàng mà nói có hại vô ích. Quan trọng nhất là trước khi lão hoàng đế rời khỏi nhân thế, hắn không cho rằng mình có thể giúp nàng đi đến một bước kia. Ngày đó sớm muộn sẽ đến, người nào mới là đế vương, tương lai nàng sẽ như thế nào, Vĩnh Ninh, Thọ Ninh. Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn nhất định sẽ mang Vĩnh Ninh, Lô Ly Ngạo Kiều đi, cũng không yên lòng như thế. Hoàng cung không phải là địa phương thích hợp cho các nàng, như thế nàng sẽ không vui cả một đời. Còn về trưởng công chúa, nàng hẳn sẽ không đi, vậy làm sao bây giờ? Cướp sao? Thế nhưng mà đánh không lại, đau đầu luôn. Nè, nghĩ cái gì thế? Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía trước. Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Minh Châu đi tới, hắn chỉ đối diện nói, ngồi đi. Lý Minh Châu ngồi xuống phía đối diện, nghĩ đến ánh mắt của hắn vừa rồi. Ở trong nháy mắt nhìn thấy cái gì đó, nàng cảm thấy ẩn chứa một loại cảm giác phi thường cường liệt nào đó. Ngôn ngữ của nàng không cách nào mà hình dung được, trong lòng có hơi một chút bối rối. Lúc nãy ngươi nghĩ cái gì vậy? Nàng vô thức hỏi ra. À không, suy nghĩ cái gì? Lý Dịch rót trà đưa tới nói, chúng ta tâm sự đi. Trò chuyện cái gì? Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Lý Dịch một chút. Tùy tiện tâm sự thôi. Lý Dịch nhìn nàng nói, ví dụ như nhân sinh, lý tưởng. Chương 781, chúng ta bỏ trốn đi. Cùng mỹ nữ trò chuyện nhân sinh và lý tưởng, việc lựa chọn thời gian cùng địa điểm rất quan trọng. Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, ở trên giường lớn mềm mại thổ lộ tâm tình, hay là một căn nhà vắng vẻ bên cạnh bàn đá sạch sẽ, thưởng thức một bình trà thơm, khoan khoái nói chuyện phiếm, đây là hai loại cảnh ý hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, trước mặt không phải là coi trọng ý cảnh. Nghe được lời bói của hắn, công chúa Điện Hạ giật mình, sau đó lắc đầu, cho rằng hắn chỉ đang nói đùa thôi, uyển chuyển nói. Trước đó, các đại tộc thế gia đã cự tuyệt Nguyên Bạc, bây giờ thái độ lại thay đổi khác trước kia, Nguyên Bạc còn vượt qua những thương nhân đó. Lý Dịch khoát tay cắt ngang lời của nàng. Trước đó đã nói là không đàm luận những cái chuyện này, hôm nay chúng ta chỉ nói nhân sinh, lý luận, chỉ luận lý tưởng thôi. Lý Minh Châu nhìn hắn, biểu lộ rốt cuộc không đã nghiêm túc như vừa rồi, cầm cái chén trà nhấp một ngụm, yên tĩnh chờ hắn nói tiếp. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, nói thật, sau này cô có tính toán gì? Lý Minh Châu ngậm lại nói, trước tiên làm tốt việc của thư viện, chuyện này tốn một thời gian rất dài. Lý Dịch nói tới chuyện sau này, tự nhiên so với tưởng tượng của nàng còn dài hơn nhiều, hỏi một lần nữa. 5 năm, 10 năm thì sao? 5 năm sau, 10 năm sau? Lý Minh Châu ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Dịch lắc đầu. Quá xa, không có nghĩ tới. Không ôm chí lớn, ngực lớn, không có chí lớn thì cũng thôi đi. Nàng ngực nhỏ như vậy, thế mà cũng không có chí lớn hay là hoài bão. Đợi đến khi mà lão hoàng đế băng hà, trưởng công chúa mất đi sự che chở, kết quả sẽ như thế nào? Tùy tiện bị ban hôn cho một con cháu công thần, đây là một kết cục viên mãn, dựa vào việc nàng nắm trong tay lực lượng lớn như vậy, khẳng định sẽ không được kết cục tốt như vậy. Chắc chắn sẽ có người khác nghi ngờ, sẽ bị người ngấp nghé, xem như là Thục Dương không làm hoàng đế, cũng sẽ là dương gia khác. Nếu như nàng một mực chỉ phụ trách một công chúa xinh đẹp như hoa, có thể cả đời này sẽ bình đạm trôi qua, cùng kết cục với đại đa số công chúa trên sử sách. Nhưng hôm nay đã đi đến bước này rồi, còn muốn lui về, rất không có khả năng. Suy nghĩ một chút, vận mệnh của nàng nguyên bản là một mảnh đường bằng phẳng, tại sao đi đến một đoạn lối rẽ như thế này? Lý Dịch nhấp đầy một miệng nước trà, khiến cho bản thân bị sặc, ho nhẹ hai tiếng, khoát tay nói: tính toán, không nghĩ tới thì đừng có nghĩ nữa, nhân sinh quan trọng nhất là vui vẻ. Nguyên nhân nàng đi đến trên con đường này như thế đã không quan trọng, đã không còn cách nào để quay lại, vậy dứt khoát chọn một con đường đi đến cùng. Có thể đợi đến ánh rạng đông của bình minh là rất tốt, nếu như chờ mà bình minh không đến thì cướp là được rồi. Để lại cục diện rối rắm, người nào thích chơi thì cứ chơi đi. Nhất niệm thông suốt, cả người hình như buông lỏng. Lúc mà Lý Minh Châu nhìn về phía Lý Dịch, phát hiện hắn đang nhìn mình. Ánh mắt của hắn rất là kỳ quái, có hy vọng, có lo lắng, bảo vệ, đủ loại ánh mắt không nói rõ được, cũng không có tả được. Có một loại tâm tình, trực quan nàng lại cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Chỉ nghĩ, tuy là không biết vì sao hắn lại có cách nghĩ này, có điều giờ phút này trong lòng của nàng là buồn cười, cười như không cười nhìn Lý Dịch hỏi: sao? Ngươi muốn động thủ với ta sao? Thật ra Lý Dịch đang tự hỏi chính mình, cho đến lúc đó hắn không có khả năng là đối thủ của trưởng công chúa, muốn hay không mời người trợ giúp. Nghe vậy kinh ngạc, sau đó cười rộ lên: nói đùa sao? Ta làm sao mà lại muốn động thủ cùng cô? Còn đang nấu canh ở trong phòng bếp kìa, ta đi xem một chút, xem chín chưa. À đúng, cô có khát không? Có muốn ta lấy cho cô một chén? Mặc dù chưa động thủ cùng nàng lần nào, nhưng mà có thể đấu ngang nhau với Liễu Nhị tiểu thư, khẳng định hiện tại hắn không phải là đối thủ. Chỉ suy nghĩ một chút đến cảnh tượng động thủ cùng với nàng, đã cảm thấy cái mông bắt đầu đau rồi. Vẫn là hai tiểu nha đầu tốt, nữ hài tử chuẩn mực, ôn nhu hiền thục mới tốt. Học võ công làm gì, tuy là bốn chữ lô ly ngạo kiều, cùng ôn nhu hiền thục này không có bất cứ quan hệ nào. Nếu đều là học võ, nhìn xem như nghi người ta đã là tông sư rồi, cũng không có ý vào võ công mà khi dễ người khác. Nhìn lại nàng và Liễu Nhị tiểu thư, há miệng ngậm miệng đều luận bàn động thủ, còn có bộ dáng một nữ hài tử nên có đâu. Tiên sinh, qua đi theo ta đánh cờ. Lô ly ngạo kiều ở trong phòng giãy tay, Lý Dịch đi qua, đoan ngọ xoay lại. Chỉ cần mà dính đến chữ cờ, không thể đối đãi với lô ly ngạo kiều như là hài tử, xem như đại nhân không cẩn thận sẽ cắm đầu trong tay của nàng. Nghe nói lão hoàng đế đã bại mấy chục bàn trong tay của nàng rồi. Hiện tại nàng đang si mê với cờ caro. Từ khi mà Lý Dịch dạy nàng cách chơi, không qua mấy ngày, cả học viện nữ tử, vô luận thầy hay là trò, cũng không có nguyện ý chơi cùng với nàng. Tìm được một người nguyện ý đánh cờ cùng nàng không hề dễ dàng. Lý Dịch và Lô Ly ngạo kiều đánh cờ, Vĩnh Ninh đứng bên cạnh hắn, chỉ nhỏ phía sau, thò đầu nhìn về phía bàn cờ. Nghĩ đến mỗi một sự kiện, Lý Dịch nhìn nàng cười hỏi: Tâm Di, nếu như ca ca muốn đi đến một nơi rất rất xa luôn, rất lâu không có trở lại, muội có nguyện ý đi cùng ca ca không? Tiểu cô nương nghe vậy sững sờ một chút, trên khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi trở nên khẩn trương, lôi kéo cánh tay của Lý Dịch vội vàng hỏi: ca ca muốn đi đâu? Nơi đó cách nơi này rất rất xa, khả năng ở chỗ đó không có xe lung lay, không có ngựa gỗ xoay tròn, cũng không có nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi vui. Ca ca đi nơi nào, Tâm Di đi nơi đó. Không đợi cho Lý Dịch nói xong, tiểu cô nương ôm lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Tay của nàng nắm thật chặt, giống như lo khi mà buông lỏng tay, Lý Dịch sẽ biến mất. Lấy tâm linh nho nhỏ của nàng, căn bản không thể tưởng tượng được, nếu mà không có ca ca, thì thế giới này sẽ trở nên thế nào đấy? Không có người giảng cố sự Mỹ Dương Dương cho nàng nghe, cũng không có ai nghe hiểu chuyện nàng nói. Bọn họ đều sẽ coi Tâm Di như là người điên vậy, nói nàng là một hài tử hư, nàng không thể trở về như trước kia. Lý Dịch có một chút triều mến, sờ đầu nàng, kéo nàng lại nói: yên tâm, ca ca đi đâu sẽ mang Tâm Di theo nơi đó. Tiểu nữ hài nhu thuận gật đầu, duỗi ra cái tay nhỏ ngoéo tai. Dưới cái nhìn của nàng, sự việc đã được ngoéo tai thì sẽ là một lời hứa không thể thay đổi. Lưu Ly ngạo kiều cảnh giác nhìn đối diện. Tiên sinh, luôn cùng với Vĩnh Ninh kể một ít chuyện nàng nghe không hiểu. Mới vừa rồi còn nói là muốn đi, ngoéo tai nữa. Hắn đều không có nói với mình. Chẳng lẽ bọn hắn muốn bỏ lại chính mình rồi bỏ trốn sao? Nàng nhìn Lý Dịch, ngay cả tiên sinh cũng không gọi, hoài nghi hỏi. Các người muốn đi đâu? Lý Dịch nhìn nàng hỏi. Đi một chỗ rất xa, Thọ Ninh muốn đi sao? Tuy là vừa rồi tiên sinh nói muốn đi cái nơi không có thức ăn ngon hay là đồ chơi vui, nhưng mà căn bản nàng cũng không tin. Chỉ cần có tiên sinh ở đây thì ăn ngon, chơi vui nhất định sẽ có. Xem như đó không phải là sự thật, tiên sinh có thể biến ra giống như trước đây vậy. Thế nhưng nếu rất xa, giống như lời nói rất xa, hắn là phụ hoàng sẽ không đồng ý rồi. Nàng có một chút do dự hỏi. Bao xa? Rất rất xa. Ra khỏi kinh đô đi hơn một tháng. Hả? Trên mặt của Lô Ly Ngạo Kiều lộ ra một tia đồi bại. Nơi mà nàng đi qua xa nhất cũng chính là nhà của tiên sinh thôi. Căn bản không có cách nào tưởng tượng ra khỏi kinh đô đi hơn một tháng nữa. Nơi đó có bao xa, phụ hoàng chắc chắn là không đồng ý rồi. Nàng thở dài một hơi, nhìn về phía Lý Dịch, ánh mắt có một chút u oán. Thế nhưng phụ hoàng không có đồng ý cho ta đi đến nơi xa như vậy đâu. Lý Dịch đương nhiên không thể nói cho nàng biết, đây đều là việc sau khi mà phụ hoàng của nàng mất. Khi đó nàng sẽ không còn là một tiểu công chúa không buồn không lo giống như bây giờ nữa. Nhất định phải đối mặt với những điều ghê tởm nhất của thế giới người lớn. Lý Dịch gật đầu. Quên đi, nơi mà chúng ta muốn đi rất là nguy hiểm. Muốn cùng anh hùng hảo hán trên giang hồ đi đánh sơn tặc, bắt bọn trộm cướp. Ngươi là một nữ hài tử, vẫn nên ở trong hoàng cung thôi. Đánh sơn tặc, bắt bọn trộm cướp sao? Lô Ly Ngạo Kiều bỗng nhiên trừng to con mắt hỏi. À, là giống hoàng tỷ làm nữ hiệp bắt trộm hả? Từ nhỏ có ba người nàng sùng bái nhất. Một là phụ hoàng, một là tiên sinh, còn lại cũng là hoàng tỷ vô cùng lợi hại. Nghe nói thời gian hoàng tỷ xuất cung muốn đi làm nữ hiệp bắt trộm. Trong lòng của nàng hâm mộ muốn chết luôn, không ít lần quấn lấy nàng giảng cố sự hành hiệp trượng nghĩa. Sớm nghĩ đợi đến khi mà nàng lớn lên bằng hoàng tỷ cũng muốn xuất cung đi làm nữ hiệp, hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt ác. Lý Dịch gật đầu, đều là bắt trộm, nhưng mà cái việc bọn hắn muốn làm so với bắt trộm kích thích hơn nhiều. Nhưng phụ hoàng chắc chắn không có đồng ý đâu. Trong miệng lầm bầm, qua một lúc bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của Lý Dịch, một mặt chờ mong nói, nếu không chúng ta gạt phụ hoàng bỏ trốn đi. Lý Dịch ngạc nhiên nhìn nàng, qua một lúc bỗng nhiên cảm giác được mình vừa phạm phải cái tội ác tày trời vậy. Cảm thấy mình cực kỳ giống như quái thúc thúc dụ dỗ tiểu cô nương vậy. Chương 782, nhiều chút dựa vào. Lô Ly Ngạo Kiều đã 13 tuổi rồi. Nữ hài tử 13 tuổi hậu thế đã hiểu không ít chuyện. Ở thế giới này, nếu nữ hài tử ở trong nhà cùng khổ, 13 tuổi đã có thể tự lập, thậm chí là cưới gả rồi. Nhưng mà Ngạo Kiều Lô Ly từ nhỏ sinh trưởng trong thâm cung, ở bên trong tất cả hoàng tử công chúa thuộc về trăng sáng, được các ngôi sao vây quanh, chưa từng ăn qua khổ gì, tâm lý rõ ràng muốn nhỏ hơn tuổi một chút. Lý Dịch nhìn nàng có một chút bất đắc dĩ giải thích. Cái này bỏ trốn là chỉ hai người yêu thích lẫn nhau. Tiên sinh không có thích Thọ Ninh sao? Ngạo Kiều Lô Ly đáng thương nhìn hắn, trong nháy mắt, mắt to đã ngập nước, lã chả, chực khóc. Lý Dịch che mắt, không đành lòng nhìn, gật đầu. Tốt, tốt, tốt, để lúc đó ta sẽ mang người theo. Mắt thấy Ngạo Kiều đã muốn nhào tới, Lý Dịch vội giương tay. Ngừng, đánh cờ cho thật tốt đi. Ngạo Kiều lại liếc mắt nhìn Lý Dịch, ngồi trở lại. Không có cho hôn thì không cho hôn thôi. Dù sao tiếp qua một đoạn thời gian sẽ cùng một chỗ bỏ trốn rồi. Tiên sinh có viết qua một bài thơ là cái gì ta? Nếu mà tình cảm đôi bên lâu dài, lại há cần sớm sớm chiều chiều ở chung, đều sắp bỏ trốn rồi, thiếu một lần hôn cũng không có gì. Ôi trời, tâm tình cao hứng, suy nghĩ tự nhiên thông thuận, tốc độ ra cờ nhanh hơn rất nhiều. Sau đó Lý Dịch rất nhanh phát hiện mình giống như là không sai biệt lắm, muốn thua rồi. Thua chính đệ tử của mình là một sự việc phi thường mất mặt. Lý Dịch quyết định tập trung tinh thần, xem có thể giảng hồi đại cục hay không. Nhìn, đó là cái gì? Trên mặt của hắn lộ vẻ hoảng hốt kinh ngạc, chỉ sau lưng của Ngạo Kiều. Ngạo Kiều quay đầu nhìn một hồi, mới có một chút bất mãn quay đầu lại lẩm bẩm. Cái gì đâu, rõ ràng không có cái gì. Nàng cầm lấy một con cờ, định đặt lên một vị trí mà nàng đã nhìn tốt trước đó. Chỉ cần hạ xuống con cờ này, tiên sinh sẽ thua. Nhưng mà tay của nàng mới rớt xuống một nửa đã kinh ngạc nhìn cái bàn cờ, vẻ mặt không hiểu. Thọ Ninh chơi cờ caro ngày càng tốt, nhưng mà vẫn không có nên kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng chứ. Lý Dịch cười cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, đứng lên đi ra ngoài phòng. Ôi trời, tiên sinh chơi xấu. Ở trong nháy mắt yên tĩnh, liền qua âm thanh thanh thúy truyền ra, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ nhào tới từ phía sau. Sau một lát, Lý Dịch lắc đầu, kéo cổ áo lên một chút, che giấu cái răng nhàn nhạt ở trên cổ. Cũng không biết nàng học người nào, bắt được cổ thì cắn, tuy là không nặng, nhưng mà nếu để cho người thấy, đường đường như công chúa, không thể ra thể thống gì. Công chúa chưa xuất, làm sao có thể thân mật như thế mà cùng nam tử, nói không chừng còn bị người ngộ nhận, hắn rắp tâm mà dụ dỗ công chúa nữa. Chuyện thư viện đã được định rồi, các hạng mục đều có người chuyên môn quan tâm, đuổi Ngạo Kiều đi, hắn thanh nhàn hơn rất nhiều. Nghĩ đến hôm nay cơm nước xong xuôi, Bồi Như Nghi đến toán học viện đi dạo, cảnh sắc ở bên hồ không tệ, câu cá trong hồ tâm định vui vẻ khoái hoạt. Trường An huyện hầu kiêm viện trưởng toán học viện có thời gian vui vẻ, kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu không có. Ngày đó sau khi mà Tảo Triều trở về, đại tiểu quan viên ở trong kinh, thế gia hào môn nhào nhào điều động hạ nhân của mình đến huyện nhà đăng ký. Số lượng quyên bạc từ hơn 1.000 lượng đến hơn 2 vạn, hai ngày qua số lượng hơn 100 vạn. Đương nhiên, cũng không chỉ là quyên bạc, góp vật cũng không ít, phần lớn là thư tịch, mặc kệ thư viện có thể dùng được hay không, hắn vẫn ghi sổ thu hết. Chuyện này xử lý xem như xinh đẹp, không có cô phụ ủy thác quan trọng của trưởng công chúa cùng Lý Đại Nhân. Lưu Huyện Lệnh mừng khắp khởi, giãy tay với một tên nha dịch, chỉ cái giấy đỏ trên bàn. Ngươi, tới đây lấy cái giấy đỏ đem ra ngoài dán lên đi. Trên tường ngoài huyện nhà đã dán đầy giấy đỏ, dấu mực ở trên trang giấy đỏ thấy rất dễ, trong đó ghi chép kỹ càng số tiền của các đại gia tộc quyên góp mỗi ngày, dựa theo số lượng mà tổng kết gián tiếp bên ngoài huyện để cho dân chúng quan sát. Cứ như vậy, những gia tộc còn mang tâm ý xem chừng liền đứng ngồi không yên, gia tộc quyên ít cũng ngồi không yên luôn. Không quyên có thể trốn được nhất thời, sớm muộn gì cũng bị người đào ra. Xem như nhà nào làm giàu bất nhân, quyên ít, tên sẽ xếp sau đại đa số gia tộc, mất mặt ngược lại còn không bằng không quyên. Chỉ có thể quyên chồng thêm vào, đề thăng bài danh tính của mình, trong lòng thầm thì mắng cái người nghĩ ra cái chủ ý máu chó này. Có điều còn tốt, xem như có thể bảo toàn danh tiếng gia tộc, tổn thất một chút bạc cũng chỉ là tổn thất, không thể bỏ qua gốc rễ của gia tộc mình. Nhưng có không ít người cũng không có may mắn như vậy. Thôi gia và mấy gia tộc quan hệ tốt với Thôi gia tuy cũng đều có quyên bạc, nhưng mà ngay từ đầu, thời điểm quan viên lễ bộ đến nhà, thế mà bị bọn họ đuổi không ít lần. Thậm chí ngay cả 50 lượng nhục nhã cũng đã điều quyên rồi, về sau lại bị lộ ra cái chuyện lãng phí, trắng trợn tiêu xài vào chuyện cá nhân, thanh danh tổn hao rất nhiều. Xem như sau đó đã tiến hành bổ cứu quyên ra không ít bạc, một bộ phận danh vọng bị tổn thất lại rất khó kiếm trở lại. Trưởng công chúa lại một lần triển lộ khả năng ở trước mặt của mọi người, mặc dù mây trôi nước chảy, làm cho cả kinh đô tương lai sẽ là toàn bộ cảnh quốc gì đó sôi trào. Một giới nữ lưu, cái từ này sợ rằng trong thời gian rất lâu về sau sẽ không có xuất hiện trong đầu của mọi người. Nghe nói thời điểm công chúa Điện Hạ làm bộ đầu ở Khánh An Phủ, trên danh nghĩa là thủ hạ của kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ. Liên tưởng đến việc này một đường thăng cao, trở thành kinh thành lệnh, lại đến đại công hôm nay. Một bộ phận của quan viên trong triều, trong lúc quyên bạc, tỏ ra thiện ý với Lưu Đại Hữu. Bọn họ rất khó kết giao với công chúa Điện Hạ. Lưu Đại Hữu lại là một điểm mấu chốt. Ai cũng đều có thể nhìn ra cái chỗ khác biệt giữa trưởng công chúa và công chúa khác. Có lẽ về sau bọn họ còn dựa vào nhiều hơn. mắc câu rồi, mắc câu. Nhìn thấy Phao Động, Ngạo Kiều la lị ở một bên, hô to gọi nhỏ, tay của Lý Dịch run run nâng cần. Chỉ thấy một con cá lớn cỡ bàn tay bị câu trong hồ. Lý Dịch cảm thấy cái này hoàn toàn dựa vào vận khí. Cá bị quấy nhiễu như thế mà vẫn không hoảng sợ bị dọa bơi mất. Gia quả phụ trách cho cá ăn của học viện nhất định thường xuyên lười biếng rồi. Chỗ bọn họ ở hiện tại là phía trên của hồ Tâm Đình ở trong viện toán học. Hồ này thậm chí kiến trúc bên hồ đều do đám học sinh viện toán học tự tay kiến tạo. Cá trong hồ vừa mới được thả không lâu. Cấm thả câu, người vi phạm sẽ bị phạt nhảy cốc 10 vòng quanh thao trường. Lý Dịch tin tưởng học sinh của viện toán học tình nguyện nhảy vào trong hồ cũng không nguyện ý lựa chọn nhảy cốc. Đáng tiếc, cả học viện chỉ có hắn mới có khả năng trừng phạt chính mình. Lý Dịch đưa cần câu cho Ngạo Kiều la lị, rồi sớm nóng lòng muốn thử, dắt tay Như Nghi đi ra ngoài. Mặc dù chỉ gặp có vị viện trưởng này không đến mấy lần trong viện, nhưng mà tất cả học sinh nhập học ngày ấy đều được chứng kiến sự lợi hại của hắn. Hai người đi tới đâu gặp được người, đối phương đều cung kính, khom mình hành lễ. Tiên sinh tốt, sư nương tốt. Lý Hàn đang giám sát mấy học sinh chưa hoàn thành việc nhảy cốc, vô ý nhếch đầu lên, lập tức đứng thẳng người. Đây cơ hồ đã là phản xạ có điều kiện trong vô thức. Trong học viện không có Tấn Dương, không phân chia học sinh nhà nghèo cùng con cháu quan lại, chỉ có tiên sinh, học sinh và đồng môn. Lý Hàn không còn béo như trước, hắn trong mấy tháng này đã gầy đi không ít, trên mặt hiện ra một chút góc cạnh. Lý Dịch kinh ngạc phát hiện, cái tên tiểu mập mạp này gầy xuống, thế mà vẫn rất xuất nga, cái gen của triều đình không tệ, chí ít là những hoàng tử công chúa, hắn đều gặp qua, không có một người nào có dung mạo khó coi. Nhìn kỹ một chút, tiểu tử này lớn lên còn có một chút giống Lý Hiên, không biết lớn lên chút nữa sẽ như thế nào đây. Chính sách Lý Hiên quản lý viện khoa học là bỏ mặc, cũng không biết hắn đã tìm được những cuồng nhân khoa học kia từ nơi nào, căn bản không cần đốc thúc. Hắn chỉ cách có một đoạn thời gian đi xem một chút tiến bộ, đại đa số thời gian đều ở trong viện toán học. Lúc này hắn đang cùng người trẻ tuổi gọi là Trầm Sổ mà Lý Dịch chỉ mới gặp qua có một lần, ngồi trong đình phía trước. Tựa hồ nghiên cứu vấn đề thâm ảo nào đó. Lý Dịch nhìn quyển sách nhỏ hắn cầm trong tay, đúng là cái lúc trước mình đã đưa cho hắn. Bên trong có một số tri thức cơ sở về vật lý hóa học, rất khó tưởng tượng, trừ Lý Hiên ra, thế mà còn có người cảm thấy hứng thú đối với những cái thứ này. Mà cũng khó trách, Lý Hiên có thể và hắn dính vào nhau cả ngày luôn. Từ khi mà Thế Tử Phi mang thai đã bị Hoàng hậu Nương Nương đưa vào trong cung, Lý Hiên ngày bình thường muốn gặp nàng một lần đều phải được Nương Nương đồng ý. Trừ Thế Tử Phi ra, không còn phi tử khác, thời gian dài như vậy không đi tìm nữ nhân, thế mà tìm một người nam nhân, cái này thật sự khiến cho người ta lo lắng rồi. Chương 783 ước định. Hai người không biết đang nghiên cứu về vấn đề gì, nhìn qua rất nhập tâm. Lý Dịch cùng với Như Nghi đi qua bên cạnh bọn họ, Lý Hiên thế mà không có phát hiện. Lý Dịch không khỏi thở dài, mau bệnh cảm thấy hứng thú đối với nam nhân hơn là so với nữ nhân của Lý Hiên này, sau khi kết hôn mà còn chưa bị trừ đi sao? Như Nghi quay đầu nhìn hắn nghi ngờ hỏi, tướng công đang than thở cái gì? Lý Dịch lắc đầu, thầm than đạo đức thoái quá, nhân tâm không còn, ngay cả Lý Hiên cũng không ngoại lệ. Hai nam nhân, cả ngày dính cùng một chỗ, còn thể thống gì, truyền đi không sợ bị người chê cười sao? Có gì mà cười? Như Nghi nghe vậy kinh ngạc, trong viện toán học không có nữ tử, đồng môn nghiên cứu thảo luận vấn đề cực kỳ bình thường. Nếu mà cả ngày làm bạn cùng nữ tử, thật mới là không ra thể thống gì đó chứ. Nàng quay lại nhìn một chút nói, huống hồ làm sao mà tướng công biết đó là hai nam nhân? Có ý gì? Lý Dịch nghe vậy giật mình, chẳng lẽ trong khoảng thời gian hắn không có ở kinh đô, Lý Hiên thế mà không có khả năng. Niên đại này không có kỹ thuật thần kỳ cắt trai thành gái kia. Hắn nhìn Như Nghi kinh ngạc nói, nương tử nói cái vị Trầm Sổ kia là nữ tử sao? Nghĩ lại lần trước nhìn thấy Trầm Sổ, phát hiện tính tình hắn có một chút nhu nhược, còn về có ít hầu hay không thật đúng không có chú ý, dù sao cũng không có nhìn kỹ, mà cái người đọc sách thời đại này đều có khuynh hướng hơi thụ, có người có ít hầu cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe ra ý hắn không phải là nam nhân, Lý Dịch cảm thấy Như Nghi nói đúng. Như Nghi gật gật đầu, lần trước nàng đến nhà của mình, thiếp đã phát hiện cái vị Trầm công tử này là nữ giả nam trang. Lý Dịch trước đó còn chăm chọc ở trong phim truyền hình, nhìn không thấu nữ tử cải trang thành nam. Hiện tại xem ra cũng không phải là giống như trong phim đâu, trừ khi quen thuộc đến trình độ nào đó, bằng không một nữ nhân nếu nghiêm túc trang điểm thật không dễ bị người nhận ra. Tuy nhiên những ngày nay địa vị của nữ tử cảnh quốc đề cao hơn một ít so với dĩ vãng, nhưng mà ngăn cách giữa nam nữ trước đó không khác. Diện toán học chỉ tuyển nhận của nam tử thôi, muốn tiến vào cần phải có một vài biện pháp khác. Trầm Tố, trong đầu của Lý Dịch lập tức hiện ra một bóng người. Cái thằng ngu này, người ta nam hay là nữ đều không biết rõ, cả ngày trước mặt của mình khoe vị Trầm sổ, Trầm công tử kia rất thông minh. Lý Dịch không quy định vạch trần nàng, cái loại chuyện này để cho Lý Hiền tự mình phát hiện thì hơn. Hai người tìm một địa phương yên lặng bên hồ ngồi xuống. Các học sinh lên lớp, học viện lập tức yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua hồ, dâng lên tầng tầng gợn sóng. Cùng một chỗ nắm tay của nàng, toàn bộ thế giới tựa như đều an tĩnh. Yên tĩnh mà không màng danh lợi. Tướng công, thích nam hài tử hay là nữ hài? Như Nghi đột nhiên hỏi. Lý Dịch ngẫm lại nói. Nữ hài đi. Như Nghi hỏi. Vì cái gì? Nữ hài sẽ giống nương tử, nhất định rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, có điều phải cẩn thận, không thể để cho Như Ý làm hư con bé đó. Câu nói này của tướng công tuyệt đối không nên để cho Như Ý nghe được đó. Lý Dịch quay đầu nhìn xung quanh. Liễu Nhị tiểu thư ngày hôm nay không có đi theo, hẳn sẽ không bỗng nhiên xuất hiện, lúc này quay đầu lại biểu môi. Bị nàng nghe được thì sao? Ánh mắt vô ý một lần nữa nhìn chung quanh, rốt cuộc triệt để thả lỏng. Như Nghi nhìn qua mặt hồ lẩm bẩm. Qua ít ngày nữa, Như Ý sẽ được 18 tuổi rồi. Liễu Nhị tiểu thư bây giờ chưa đủ 18 tuổi, nói cách khác, mình ngay cả một đứa bé cũng đánh không lại. Ý thức được trưởng công chúa hình như cũng chưa đủ 18, trong lòng của Lý Dịch bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Như Nghi nói, có vài tâm sự nàng cũng không có thổ lộ với thiếp thân. Tiếp qua mấy năm nàng sẽ lập gia đình, cũng không biết nàng có người vừa ý hay chưa nữa. Tuy Như Nghi là tỷ tỷ của Liễu Nhị tiểu thư, mẫu thân của hai người qua đời sớm, trưởng tỷ như mẹ, nàng chỉ lớn hơn của Liễu Nhị tiểu thư 2 tuổi, từ nhỏ đã đóng vai vừa là tỷ vừa là mẫu thân. Chúng ta cũng nên quan tâm một chút những chuyện này. Võ công của nàng cao như vậy lại tâm cao khí ngạo, sẽ không thích nam tử võ công không bằng mình. Có thể sẽ hướng lên võ công cao hơn nàng, chỉ có những tông sư tuổi già sắp chết kia thôi. Lý Dịch khoát tay. Nếu mà không nuôi nàng cả một đời, chỉ cần nàng sửa lại cái khuyết điểm thích phá của thôi. Thực ra thiếp thân cũng không có nỡ tách ra với nàng. Như Nghi cười cười nói. Lúc mà cha mẹ còn sống, Như Ý còn rất nhỏ, còn chưa bắt đầu tập võ, cả ngày đi theo đằng sau của thiếp thân, còn cùng thiếp thân ước định về sau là... Ước định cái gì? Lý Dịch dựng thẳng lỗ tai lên, hắn rất ít biết được cái chuyện của Liễu Nhị tiểu thư khi còn bé từ trong miệng của Như Nghi. Nếu như có thể thăm dò được một số sự tình xấu hổ hoặc nắm được điểm yếu của nàng, lần sau có thể đánh bạc, đàm phán với nàng rồi. Không đến mức luôn luôn bị động chứ. À, không có gì. Nghĩ đến chuyện quan đường kia, Như Nghi cười cười lắc đầu. Lý Dịch có một chút thất vọng. Như Nghi nào có học được cách khơi gợi tò mò của người ta thế? Không được, hắn trở về hỏi Tiểu Hoàng một chút. Có điều Tiểu Hoàng cùng với Liễu Nhị tiểu thư không có chênh lệch nhiều, lại luôn luôn mơ mơ màng màng, chắc cũng không có rõ ràng lắm. Vẫn là nên tìm cơ hội nói bóng nói gió để mà hỏi Liễu Nhị tiểu thư một chút. Tiểu Nha Hoàng uống một ngụm canh lắc đầu. Chưa từng nghe Liễu Nhị tiểu thư đã nói qua. Tiểu Hoàng không biết đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư có ước định gì đâu. Nhảy mặt mấy cái, nhìn Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Vì cái gì cô gia không đi hỏi đại tiểu thư? Nếu như mà Như Nghi chịu nói cho hắn biết, hắn không cần tới hỏi nàng rồi. Lý Dịch sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng. Hoàng, uống canh nhiều một chút, rất tốt đối với thân thể. Tiểu nha hoàng gật đầu, xoa xoa cái bụng có một chút căng. Cô gia làm canh uống rất ngon, thế nhưng mà uống nhiều, ngực luôn luôn trướng trướng, cảm giác có một chút kỳ quái, không thể nói không thoải mái. Nhưng mà cái chỗ kia luôn luôn khiến cho người ta xấu hổ, nói ra miệng, càng không có ý để mà nói với cô gia. Đây chính là phát triển thân thể mà cô gia nói sao? Lúc Lý Dịch đi ra ngoài cửa, Liễu Nhị tiểu thư đang lao thu thủy của nàng. Lý Dịch cảm thấy nàng đối với thanh kiếm kia còn tốt hơn đối với mình nữa. Nếu như hắn và thanh kiếm đồng thời rơi trong nước, Liễu Nhị tiểu thư nhất định sẽ lựa chọn vớt kiếm mà không phải cứu người rồi. Như Nghi cùng với nàng đến cùng là có ước định gì không thể cho ai biết. Vấn đề này từ hôm qua bắt đầu trong lòng quán. Nếu không hỏi sẽ bị kìm nén cho đến khó chịu. Cho nên Lý Dịch tính toán, nói bóng nói gió hỏi thăm một chút. Lý Dịch đi đến bên cạnh nàng hiếu kỳ hỏi. Muội và Như Nghi khi còn bé đã từng có ước định gì sao? Ước định gì? Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái, tiếp tục vùi đầu lao thu thủy. Nhìn bộ dáng của nàng giống như hoàn toàn quên cái chuyện này rồi, xem ra không phải là việc quan trọng. Lý Dịch lắc đầu, lòng hiếu kỳ giảm mạnh, ngược lại nghi hoặc vì sao mà Như Nghi che che lấp lấp đối với việc không quan trọng. Không có gì, muội tiếp tục đi, ta đi làm cơm. Hắn không muốn để cho Liễu Nhị tiểu thư biết hắn đang hỏi bí mật của nàng, chuyển đầu đi về phía nhà bếp. Ước định rất kỳ lạ nha. Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu liếc hắn một cái, thì thào một câu, lúc lần nữa cúi đầu giống như nhớ tới cái gì, động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại, thân thể cứng đờ. Ước định. Giờ khắc này một đoạn trí nhớ ngắn tuy đã xa xưa nhưng mà lại khắc sâu trong trí nhớ của nàng, lặng yên xuất hiện. Lý Dịch còn chưa bước vào trong bếp, trước mắt không có bóng trắng lóe lên, Liễu Nhị tiểu thư xuất hiện đối diện với hắn, một mặt xấu hổ nhìn hắn. Người biết cái thứ gì? Có ý tứ gì chứ? Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng, nghi ngờ hỏi. Hai con mắt của Liễu Nhị tiểu thư chăm chú theo dõi gương mặt quán, phát hiện trên mặt hắn trừ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, không có biểu lộ khác. Trái tim rốt cuộc buông ra. Xem ra hắn vừa rồi chỉ vô ý, mình cũng quên cái sự việc vừa rồi. À, không có gì. Nàng phất phất tay quay người rời đi. Nè, chờ một chút. Lý Dịch kịp thời gọi lại khi mà nàng xoay người hiếu kỳ hỏi. Các muội đến cùng ước định cái gì? Chương 784, còn giữ lời sao? Không nói thì không nói, cũng chỉ hỏi một câu đến cùng là ước định gì? Một lời không hợp thì động thủ sao? Lý Dịch xoa xoa cái mông, càng thêm hiếu kỳ, các nàng lúc trước đã ước định cái gì? Như Nghi có việc, từ trước đến nay đều không có giấu hắn. Nhưng mà nếu như hỏi qua một lần, nàng còn không nói, hỏi lần lượt trăm lượt. Kết quả như vậy thôi, đột phá từ nơi nàng, cơ hồ không có khả năng. Còn về Liễu Nhị tiểu thư, vẫn là chờ hai ngày nữa, cái mong của hắn tốt hơn một chút, lại giả giờ không có dấu vết nói bóng nói gió. Buổi sáng ở trong cung, người tới thông báo, trời sáng muốn hắn vào triều. Mới vừa rảnh rỗi không có mấy ngày, không biết cái lão hoàng đế lại có chiêu gì, để hắn có một loại cảm giác phiền phức vậy chứ. Lý Dịch ngồi xuống rót chén trà, nghĩ có nên nghỉ bệnh hay không đấy. Cái mông có một chút đau, làm sao cũng phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới tốt. Thế nhưng mà lão hoàng đế ngày thường không cho hắn vào triều, nếu cố ý sai người đến thông báo cũng là có chuyện rồi. Lúc này muốn xin phép nghỉ, sáng mai người tới đây chắc là lão thượng. Vẫn nên đi xem một chút, dù sao không yên lòng ở bên trưởng công chúa, nhìn xem nàng tiến hành cái chuyện thư viện thế nào rồi, có một bắt đầu tốt không dễ. Tướng công cũng thật là đi trêu chọc Như Ý làm gì nữa. Lý Dịch nằm lì trên giường, Như Nghi lắc đầu, đưa tay chậm rãi ấn ấn bàn tọa quán. Ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, các nàng lúc trước là ước định cái gì? Nàng không trả lời thì không trả lời, động thủ làm gì? Tính tình nàng như thế, nam nhân nào có thể chịu đựng được đâu chứ, sợ rằng chúng ta phải nuôi nàng cả một đời rồi. Lý Dịch dễ chịu hừ hừ hai tiếng. Thực ra Liễu Nhị tiểu thư không có hạ thủ nặng lắm, cái mông sớm đã không đau, bị Như Nghi xoa bóp như thế vẫn rất dễ chịu mà. tướng công đến hỏi Như Ý sao? Như Nghi kinh ngạc, sau đó cười rộ lên nói, tướng công cái gì không biết lại tùy tiện đến hỏi nàng, đương nhiên sẽ buồn bực rồi. Lý Dịch lần này ngược lại không có hỏi tiếp, Như Nghi không nói tự nhiên có lý do, hắn cũng không để khó xử cho nàng. Khi mà Như Ý còn bé, luôn thích đi theo bên người của thiếp, khi đó nương mới hỏi nàng, chờ sau này tỷ tỷ cưới, nàng làm sao bây giờ? Nghĩ đến sự việc khi còn bé, khóe miệng Như Nghi mang theo ý cười. Như Nghi khi đó ôm thiếp thân nói, đợi nàng lớn lên sẽ cùng tỷ tỷ gả cho một người, như thế có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ rồi. Khi đó nàng còn nhỏ, sao mà hiểu được những cái chuyện này, nói ra không suy nghĩ, lớn lên một chút không có ai đề cập đến nữa. Lý Dịch nghe xong có một chút sững sờ, trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh của một tiểu cô nương ôm tỷ tỷ, thề son sắt nói về sao muốn gả cùng cho một người, vĩnh viễn ở cùng tỷ tỷ. Ôi trời, ai có thể ngờ tiểu cô nương khi xưa hiện tại sớm đã trổ mã thành tuyệt sắc nữ tử rồi. Lý Dịch còn tưởng tượng rằng tính tình của nàng hiện tại từ nhỏ đã tạo thành, không nghĩ tới khi mà Liễu Nhị tiểu thư còn bé không khác gì với tiểu cô nương bình thường. Chỉ là lời thề của nữ hài tử khi còn bé ngây thơ, dù nàng hay là Như Nghi, tự nhiên không thể xem việc này là thật, chỉ ngẫu nhiên hoài niệm thôi, có lẽ sẽ có tư vị đặc biệt. Lý Dịch nằm lì trên giường, trong đầu nghĩ đến hoàn cảnh sự việc khi đó như thế nào, không biết ngủ lúc nào, khi mở mắt ra trời đã sáng. Như Nghi từ bên ngoài đi tới, để nước nóng qua một bên nói, người trong cung đã chờ bên ngoài rồi, tướng công nhanh rửa mặt đi. Lý Dịch vẫn cảm thấy đi sớm đứng ngoài cửa cung hóng mát một hai canh giờ là quy tắc rất không nhân tính quá. Gió lạnh thổi qua còn muốn đứng trong đại điện chờ hoàng đế, lại phải trì hoãn rất lâu nữa. Hắn chỉ cần đến trước khi mà lão hoàng đế vào điện là được rồi. Còn về ngự sử sẽ nói cái gì, hắn quan tâm sao? Đi ra ngoài, nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư, Lý Dịch thế mà lại vô thức làm ra động tác bảo vệ cái mông. Cái này khiến cho hắn cảm giác rất mất mặt, mà cái thời điểm thấy được trong ánh mắt của nàng phát ra một tia chế giễu, suy nghĩ muốn trả thù càng phát ra mãnh liệt. Đáng tiếc, chỉ có thể tưởng tượng một chút, nếu động thủ thật á, thảm bại là hắn thôi. Lý Dịch nhìn nàng mỉm cười nói, ước định giữa muội và Như Nghi khi còn bé hiện tại còn giữ lời không? Không thể phản kích trên nhục thể thì đánh bại nàng trên tinh thần. Đối với Liễu Nhị tiểu thư thích sĩ diện mà nói, thương tổn của chiêu này còn hại hơn nhiều so với nhục thể nữa. Quả nhiên, sau khi nghe được câu này, nàng biểu lộ kinh ngạc, sắc mặt phát lạnh, tay nắm lấy thu thủy chậm rãi nâng lên. Trên mặt Lý Dịch mang theo một tia mỉm cười, một chút đều không lo lắng. Người trong cung đang đứng cách đó không xa, trước mặt người ngoài Liễu Nhị tiểu thư cho đến bây giờ sẽ không làm gì hắn. Quả nhiên, tay nàng nâng lên một nửa, chậm rãi buông xuống. Lý Dịch cười cười, đây là lần đầu tiên thắng lợi thứ nhất của hắn trong những lần giao phong gần đây cùng với Liễu Nhị tiểu thư. Toàn thắng rồi. Ngay thời điểm Lý Dịch nghĩ như vậy, sương lạnh trên mặt của Liễu Nhị tiểu thư bỗng nhiên tan rã như băng tuyết. Nàng thế mà cười, nụ cười mà Lý Dịch từ trước đến nay chưa từng gặp. Lý Dịch tự nhiên run một cái. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái đó. Mặt của Liễu Nhị tiểu thư luôn luôn phủ băng, cho hắn cảm giác giống như là nắng ấm chiếu rọi tháng ba, như gió xuân. Khi mà nàng lộ ra loại nụ cười, không khác gì Như Nghi, giống như dội một chậu nước đá xuống để cho hắn lạnh từ đầu tới chân. Liễu Nhị tiểu thư buông thu thủy xuống, ở trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy cái nụ cười nhàn nhạt. Lúc này Lý Dịch mới chính thức cảm thấy nàng và Như Nghi thật là tỷ muội. Nụ cười này hắn đã gặp vô số lần trên mặt của Như Nghi. Nàng đưa tay giúp Lý Dịch chỉnh lý cổ áo, lông mày hiện lên ý cười yêu kiều, nói khẽ, về sớm một chút, ta trong nhà chờ ngươi. Lý Dịch cảm thấy nước đá dội lên đầu hắn bắt đầu kết băng rồi. Ta đi nha. Hắn không dám nhìn Liễu Nhị tiểu thư một chút nào, nhanh chóng quay đầu, cơ hồ chạy trốn chết. Bởi vì tính toán thực lực địch nhân sinh ra sai lầm, hắn và Liễu Nhị tiểu thư mới giao phong thêm một vòng, lần nữa bại hoàn toàn. Liễu Nhị tiểu thư kinh ngạc nhìn qua một hướng khác, lần nữa cầm lấy thu thủy phát hiện trong lòng bàn tay của nàng đã tràn đầy mồ hôi. Lý Dịch lên xe ngựa, một trái tim vẫn đang cuồng loạn không thôi. Quỷ dị, quá là quỷ dị đi. Liễu Nhị tiểu thư thế mà lại lộ ra một nụ cười như thế đối với hắn, còn giúp hắn chỉnh lý cổ áo nữa, mỉm cười nhìn hắn giống như như nghi, giống như thê tử nói về sớm một chút ta trong nhà chờ ngươi. Ôi trời trời, thế giới này đến cùng là sao đấy? Thị vệ ngoài cửa cung hiện là một gương mặt chết, con đường đi đến trong cung vẫn hẹp dài, bách quan vẫn như thường ngày đứng trong đại điện chờ hoàng đế xuất hiện. Lý Dịch không có nhìn ánh mắt ngự sử duy trì trật tự, đi đến cây cột mà hắn quen thuộc nhất dựa vào. Bây giờ ý thức tới, thế giới vẫn là thế giới, còn về Liễu Nhị tiểu thư, có còn là Liễu Nhị tiểu thư hay không thì không nhất định rồi. Lần đầu tiên hắn sinh ra ý nghĩ tảo triều hôm nay nên kết thúc chậm một chút đi. Hắn lo lắng khi mình về nhà, Liễu Nhị tiểu thư sẽ đứng trước cửa ra vào, trên mặt vẫn là nụ cười vừa rồi, nhẹ nhàng nói dán một câu, ngươi đã trở về. Ôi trời, nếu thật như thế, hắn hôm nay sẽ lên hàng sơn tự, mặc kệ lão hòa thượng đàn ấn có đang bế quan hay không, cũng phải trói hắn xuống. Còn có viên lão đạo lần trước nữa, không biết đạo quan của hắn ở chỗ nào. Đừng có dỗ thành tiên, giúp Liễu Nhị tiểu thư khu tà mới là việc trọng yếu nhất hôm nay. Các bạn vừa nghe xong tập 118 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.